Chương 357, gặp nhị lang, song toàn mỹ sự tình. 1. Cầu toàn đặt trước. Thiên giới rất lớn, vô biên vô hạn, đến bây giờ không có ai biết toàn bộ thiên giới đến cùng lớn đến bao nhiêu. Sau một ngày, Tô Thanh Bộ y tiếp Dương Thiền đi vào quán giang khẩu, chuẩn bị đi thấy mình anh vợ Dương Tiễn. Vì thế, Tô Thanh còn chuyên môn mở thiên nhãn nhìn xem Dương Thiền tu vi, đánh giá một chút Dương Tiễn tu vi. Dương Thiền tu vi đạt tới huyền tiên cảnh, cũng chính là thiên tiên phía trên. Đối với cái này, Tô Thanh còn chuyên môn hỏi thăm thiên giới tu vi các đại tờ NG thứ. Tổng cộng là, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, chân tiên, thái ất chân tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân. Dương Thiền tu vi là huyền tiên, như vậy Dương Tiễn tu vi có thể đoán chừng. Chí ít đều là kim tiên. Nghĩ tới đây Tô Thanh có chút bi thương, hắn hiện tại tổng thể thực lực đại khái cũng liền tại huyền tiên chi cảnh, cùng Dương Thiền không sai biệt lắm. Chỉ là thật muốn đánh, đoán chừng còn không đánh lại Dương Thiền. Bởi vì Dương Thiền trong tay có tiên thiên linh bảo bảo liên đăng, đây cũng là Tô Thanh trước mắt khuyết điểm, hắn hết thể toàn bộ nhờ mãng, liền vũ khí đều không có. Bất quá, Tô Thanh không cho rằng đây là khuyết điểm, quyền quyền đến thịt mới là nam nhân lãng mạn, muốn vũ khí gì. Trừ phi cho hắn đến cái gì tiên thiên trí bảo loại hình, nói không chừng hắn còn có hứng thú thử một chút. Đương nhiên, đại khái dẫn là ăn không được thịt nói thịt chua. Bộ y tiếp Dương Thiền đi dọc theo đường phố 16 một đường, trong lúc đó rất nhiều người trông thấy Dương Thiền đều hào hào cười chào hỏi. Mặc dù nói Dương Tiễn cùng Dương Thiền đều là thiên đình tiên thần, nhưng là rất là quê mùa. Bởi vì hai người thân phận chân chính vẫn là bán nhân bán thần, chính thức sinh hoạt đều là tại nhân gian qua. Đến, đi qua một chỗ góc đường, một cái phủ đệ xuất hiện tại trước mắt. Chân quân phủ đi, cùng ta đi vào đi. Dương Thiền nói xong cười hì hì tới Tô Thanh tay hướng về chân quân phủ chạy tới. Ca, ta trở về. Dương Thiền sôi nổi chạy vào trong phủ trực tiếp la lớn. Đều bao lớn người, còn như thế không nghiêm túc, không có một chút thánh mẫu bộ dáng. Rất nhanh, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Thanh âm bên trong tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng lại ẩn chứa một tia chịu mến. Sau đó, chỉ thấy một người mặc màu trắng áo lót, trường bào màu đen thanh niên nam tử đi tới. Dung mạo khí vũ hiên ngang, khí khái hào hùng mười phần, trong lúc phất tay đều ẩn chứa một tia uy nghiêm. Một tia bạc văn do cờ ta y mi tâm, lại để cho nhiều một tia thần uy. Phải nói hoàn toàn phù hợp Tô Thanh trong suy nghĩ nhị lang thần hình tượng. Ca nhìn thấy Dương Tiễn về sau, Dương Thiền cao hứng lôi kéo Tô Thanh đi lên. Khoảng cách gần, Tô Thanh mở thiên nhãn nhìn một chút, Dương Tiễn tin tức thì xuất hiện. Tính danh, Dương Tiễn chủng tộc, thần, người tu vi, cấp 17 thái ớt kim tiên cảnh hắn là ai. Dương Tiễn lúc này nhìn về phía Tô Thanh nhíu mày nói ra. Hắn Dương Thiền sắc mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói thầm, hắn là ta tương công. Tướng công Dương Tiễn nghe thấy hai chữ này cả người nhất thời ngơ ngẩn, trong đầu một mực. Lấy hai chữ này. Sắc mặt từ hoàng biến trắng, từ trắng đến xanh, từ xanh lại đến hắc. Đột nhiên, quay đầu một đôi sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh hắc bính bạc lưỡi đao tam tiêm lưỡng nhận đao, trực tiếp đưa đến Tô Thanh mi tâm trước. Nói, ngươi là ai tại sao muốn hại muội muội ta? Dương Tiễn mi tâm thiên nhãn mở ra, tựa hồ muốn đem Tô Thanh nhìn thấu. Bất quá, vô tướng thần công càng cao thêm một bậc, Dương Tiễn thấy thế nào đều chỉ có thể nhìn ra đây là một phàm nhân mà thôi, cũng không có cái gì địa phương đặc thủ. Ca, ngươi làm gì chứ? Dương Thiền nhìn thấy một màn này giật mình, trực tiếp nghiêng người một bước ngăn tại Tô Thanh trước người. Ngươi hỏi ta làm gì, ngươi biết ngươi đang làm gì sao không nói trước hắn mắt, cũng là hắn phàm nhân cái này một thân phận liền đã không cho phép, tiên phàm không thể mến nhau sự tình ngươi chắc là rõ ràng nhất. Phụ thân cùng mẫu thân hạ chàng ngươi không biết sao huống chi ta là thiên đỉnh tư pháp thiên thần, ngươi cho ta mặt làm như thế, trong mắt ngươi còn có hay không ta người ca ca này. Dương Tiễn càng nói càng tức. Hắn cảm giác mình đối mội mội quản giáo quá mức rộng rãi, thậm chí ngay cả những sự tình này đều không rõ ràng. Không phải ngươi muốn như thế, ngươi trước bỏ đao xuống lại nói, ta giải thích cho ngươi. Dương Thiền nhất thời tức giận nói ra. Nàng cái này ca ca cái gì cũng tốt, cũng là có lúc rất cố chấp, quá cứng nhắc. Đây cũng là nàng không thích trong nhà đợi nguyên nhân. Dương Tiễn hít sâu một hơi, nhìn Tô Thanh cùng Dương Thiền liếc một chút, thu hồi đao, trầm giọng nói ra, ta xem các ngươi hai cái có thể cho ta cái gì giải thích. Nếu như giải thích không rõ ràng, vậy cũng đừng trách ta đại nghĩa diệt thân. Hư đối với mình ca ca ngoan thoại Dương Thiền liền không có để ở trong lòng, mà chính là trực tiếp bắt đầu dùng Tô Thanh lời nói đến giải thích cái gì gọi là tờ la tô thức cái tỉnh. Ngay từ đầu, Dương Tiễn còn rất không kiên nhẫn. Cảm giác nói thế nào tiên phàm cũng không thể mến nhau, kết quả sau cùng càng nghe càng cảm giác không thích hợp. Nói thế nào như thế có đạo lý đây chính là tờ la tô thức cái tình, không vượt qua cái kia sợi tơ hồng, chỉ là trên danh nghĩa lấy phu thê tên xưng hô, ngươi cũng không thể bởi vì cái này thì phán định chúng ta tiên phàm mến nhau à, dù sao cũng phải có cái chứng cứ đi. Dương Thiền tràn đầy tự tin nói ra. Nàng cái này còn là lần đầu tiên như thế lẽ thẳng khí hùng cùng ca ca của mình lý luận. Bởi vì thiên giới còn không có tinh thần vượt quá giới hạn cùng tinh thần yêu say đắm thuyết pháp này, cho nên Dương Tiễn cả người nghe xong não tử cũng long long. Để cho ta tới nói một câu đi. Tô Thanh lúc này theo Dương Thiền sau lưng đi tới nhẹ giọng nói ra. Ngươi lại muốn nói cái gì? Dương Tiễn nhíu mày nhìn về phía Tô Thanh. Trên đường Thiền Nhi cùng ta nói, người một nhà ta cũng liền không ẩn tàng. Chân quân, ngươi có phải hay không thầm mến Hằng Nga đã lâu? Nói đến đây, Tô Thanh nhìn lấy Dương Tiễn ánh mắt bên trong lóe ra một tia nghiền ngẫm biểu lộ. Đợt, Hằng Nga là hậu nghệ lão bà, Thường Hy mới là chính quy nguyệt lượng nữ thần. Mọi người hiểu hả? Dương Tiễn nghe xong câu nói này, mặt trong nháy mắt lóe qua vẻ lúng túng, chỉ là thoáng qua tức thì, quay đầu nhìn hằm hằm muội muội mình. Dương Thiền lẽ lưới, đem đầu nghiêng qua một bên. Ngươi nói lời này là có ý gì? Dương Tiễn biết ẩn tàng không, cũng là rất thẳng thắn nói ra. Cũng không có ý gì, thực tiên phàm không thể mến nhau, tiên thần ở giữa hẳn là cũng không thể mến nhau, chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không, Thiền Nhi vừa mới cái kia cái thuyết pháp, rất thích hợp hiện tại ngươi sao? Tô Thanh ánh mắt lóe qua mỉm cười, nói ra, ngươi thân là tư pháp thiên thần, làm gương tốt đồng thời không thể nhìn thẳng vào chính mình nội tâm có phải rất là khó chịu hay không? Dùng ta cùng Thiền Nhi loại biện pháp này, chắc là có thể giải quyết tiên thần không thể mến nhau vấn. Để đi. Nghe thấy lời này, Dương Tiễn không có thể phủ nhận chính mình thật tâm động. Thế nhưng là, càng trọng yếu một vấn đề cũng là hắn có dám. Là, chúng ta tư pháp thiên thần dám đại náo thiên cung, giận bổ đào sơn, cũng là không dám đối mặt ưa thích người. Làm đã cưới qua mấy cái lao bà Tô Thành, nghe đến Dương Thiền sở thuyết chi tiết, hắn đã đại khái biết mình cái này tiện nghi anh vợ tâm lý hoạt động. Sau đó nếu như ngươi chịu nhận ta người muội phu này, ta giúp ngươi truy Hằng Nga, tuyệt đối có thể để các ngươi hai cùng một chỗ. Tô Thanh đứng tại Dương Tiễn bên thai thấp giọng nói ra. Ngươi Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Thanh, chỉ là lại không biết nói thế nào. Yên tâm, ta có nắm chắc, thế nào suy tính một chút. Nói xong, Tô Thanh lui lại một bước hướng Dương Thiền bên người vừa đứng, khẽ cười nói, thực mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, thực ngươi cũng bắt chúng ta không có cách, sao không tất cả đều vui vẻ đây. Ta tùy các ngươi đi. Dương Tiễn tựa hồ có chút tiếp nhận không nhiều chuyện như vậy, phất phất tay quay người rời đi. Ngươi cùng ta ca ca nói cái gì? Dương Thiền hiếu kỳ hỏi. Ta nói ta có thể cho Hằng Nga biến thành tẩu tử ngươi. Thật đó là đương nhiên, hai người bọn họ ở giữa quang nghe ngươi nói ta liền biết vấn đề ra ở nơi đó. Tô Thanh tự tin cười một tiếng. Đột nhiên, Dương Thiền duỗi ra trắng nõn ngọc tay nắm trụ Tô Thanh eo, tức giận nói ra, ngươi kinh nghiệm rất phong phú sao? Tô Thanh nhất thời không lời nào để nói. Vừa mới quá đắc ý vs, cầu toàn đặt trước.